Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 997, thiếu nữ tâm lão gia tử. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục làm lão sư vọng thiên. Nói thật Tô Thị A Thập Lục mặt mỏng, nhìn qua đơn giản giống như là học sinh cấp 3, khi sinh viên đều chê bé, không nghĩ tới nàng vậy mà chạy tới làm lão sư. Đến lúc đó, Giang Nam Đại học Thành Mỹ thuật hệ các học sinh khi đi học đột nhiên phát hiện lão sư của mình nhìn qua như vậy kiều tiểu khả ái lúc không biết trong lòng hội là thế nào một loại cảm thụ. Chớ xem thường ta, Tô Thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ hơi ngửa nói. Ta họa kỹ rất mạnh, Tống Thư Hàng cười nói. Thật sự, mạnh bao nhiêu, ha ha, nhà chúng ta tiểu thập lục thế nhưng là từng bái cực hạo thư viện, họa vương hy tiên sinh vi sư, nàng họa kỹ từng chiếm được hy tiên sinh thừa nhận, hoàn toàn chính xác xưng thượng rất mạnh hai chữ. Lúc này, ngồi ở A Thập Lục bên người Tô Thị A Thất cười nói. Cực hạo thư viện danh tự nghe xong, chính là tu sĩ giới nào đó môn phái tên. Họa vương hy tiên sinh tên tuổi Tống Thư Hàng mặc dù chưa từng nghe qua. Nhưng là có thể bị đạo hữu tôn xưng là, họa vương, vị này hy tiên sinh họa kỹ khẳng định rất sâu. Có thể tới hắn thừa nhận A Thập Lục họa kỹ tất nhiên không kém. Bội phục, Tống Thư Hàng hướng phía Tô Thị A Thập Lục chắp tay nói. Hừ, Tô Thị A Thập Lục nhếch miệng lên, lúc này Tô Thị A Thất lại nói. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, biệt thuyết tiên cơ thực tiên yến, sơ bộ xác định tại đầu tháng 10 thời điểm xây dựng. Lúc đầu ta chuẩn bị tự mình dẫn ngươi đi một chuyến. Bất qua tính toán thời gian, đầu tháng 10 lúc ta vừa vặn đã đang bế quan chuẩn bị độ ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp. Cho nên đến lúc đó, liền từ A Thập Lục còn có chúng ta Tô Thị mấy vị đệ tử cùng đi với ngươi đi. Tô Thị A Thất nói đến đây lúc trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đây chính là tu chân giới thịnh yến, thực tiền yến A, mắt thấy hắn liền phải chờ đến đây yến xây dựng thời gian, thiên kiếp của hắn lại dục dịch ngóc đầu dậy, liền thời gian một tháng cũng không cho hắn. Đến lúc đó nếu là ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp tâm ma bên trong huyễn hóa ra thực tiên yến tràng cảnh, hắn cũng không biết mình có thể không thể chống cự ở tiên cơ thực tiên yến, muốn tại đầu tháng 10 tổ chức. Này thời gian không tệ, đúng lúc là 11 lễ quốc khánh, đến lúc đó sẽ có 7-8 ngày nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng cười nói, nhớ tới biệt thuyết tiên cơ thực tiên yến, hắn liền đầy miệng nước bọt. Tiên cơ chủ nghệ coi là thật có thể xưng thượng là thiên hạ vô song, trong lúc nghỉ hè một lần kia tiên chân yến, đều để Tống Thư Hàng dư vị vô tận cái kia so tiên chân yến cao hơn ra mấy cái cấp bậc thực tiên yến, lại chính là bực nào mỹ vị. Ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác, nói đến, trong tay hắn còn có một chương dư thừa trống không thực tiên yến thiếp mời, mấy ngày nay nhìn xem Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có hay không các tiền bối cần chương này thiếp mời đi. A Thất đến lúc đó đi tham gia thực tiên yến ta cùng bản ra mấy vị kia đệ tử tách đi ra hành động ta cùng bọn hắn tính cách không hợp. Đến lúc đó ta cùng Tống Thư Hàng còn có bạch tiền bối cùng một chỗ đi. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói. A, lần này biệt thuyết tiên cơ mời bạch tiền bối rồi. Tô Thị A Thất hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ từ khi bạch tôn giả cự tuyệt biệt thuyết tiên cơ, song tu thỉnh cầu phía sau biệt thuyết tiên cơ liền không còn có mời qua bạch tôn giả tham gia thực tiên yến. Góc truyện audio.com, năm nay tại sao lại mời? Bạch tôn giả hồi đáp, biệt thuyết tiên tử nói tài nấu nướng của mình đã càng lên hơn một tầng lầu cho nên muốn tại thực tiên bữa tiệc cùng ta một quyết thắng thua. Biệt thuyết tiên cơ vẫn muốn chinh phục bạch tôn giả dạ dày, nàng cho rằng chinh phục một cái nam nhân, liền muốn trước chinh phục hắn dạ dày. Mà trên đời này, nếu có một nữ nhân có thể chinh phục bạch tôn giả dạ dày, người kia tất nhiên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lần này thực tiên yến, nàng lấy ra tất cả vốn liếng, thề nhất định phải đem bạch tôn giả chinh phục. Thì ra là thế, ha ha ha, Tô Thị A Thất cười nói. Đã bạch tiền bối cũng cùng đi lời nói, vậy ta an tâm. Thập lục ngươi cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng bạch tiền bối cùng đi chứ. Được, Tô Thị A Thập Lục nở nụ cười, lộ ra một cái thật sâu lúm đồng tiền. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Lại nói mấy tháng trước ta từng đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi Tô Thị Thiên Hà bí cảnh tầng 1 tiến hành tu luyện. Nhưng bây giờ, Tô Thị A Thất ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lúc đó Tống Thư Hàng làm 16 gốc long cốt khô đằng cho A Thập Lục. Làm thủ lao Tô Thị A Thất chuẩn bị mang Tống Thư Hàng tiến Thiên Hà bí cảnh tu luyện. Thời điểm đó Tống Thư Hàng vẫn chỉ là nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Nếu như tiến vào Thiên Hà bí cảnh tu luyện có thể càng nhanh ngưng tụ chân khí trùng kích nhị phẩm cảnh giới. Nhưng bây giờ, gia hỏa này đã là tam phẩm đỉnh phong, bốn mạch toàn bộ triển khai, mắt thấy liền muốn độ tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp. Thiên Hà bí cảnh tầng một tu luyện cơ hội, đối Tống Thư Hàng mà nói cơ bản không có gì dùng. Tô Thị A Thất lá gan đau quá, hiện tại thế nào? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, hắn nghe Bạch Tiền Bối nói qua Tô Thị Thiên Hà bí cảnh chỗ sâu, có giấu một đầu to lớn Thiên Hà linh mạch. Phàm là tại cái kia bí cảnh bên trong tu luyện tu sĩ, tiếp nhận Thiên Hà linh mạch cọ rửa, nhục thân có thể biến càng thêm cường đại, mà lại tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp 5 lần đến gấp 10 lần nhanh chóng. Là bế quan tu luyện nơi tốt, cho nên, hắn còn rất hướng tới đến đó chứa tu luyện. Hiện tại, ở nơi đó tu luyện đối với ngươi mà nói, công hiệu không lớn. Tô Thị A Thất khóe miệng co giật nói. Tống Thư Hàng, công hiệu không lớn, Tô Thị A Thập Lục một tay chống cằm trả lời. Bởi vì người nào đó tấn cấp tốc độ quá nhanh, một cái nghỉ hè thời gian, ngươi liền bão tố đến tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Thiên Hà bí cảnh tầng một đối nhất phẩm cùng nhị phẩm tu sĩ mà nói tu luyện hiệu quả tốt nhất, đối tam phẩm tu sĩ mà nói, nơi đó linh lực không đủ nồng đậm. Tống Thư Hàng, ây, ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới tứ phẩm cảnh giới, nhưng ngươi lập tức liền phải đuổi tới cảnh giới của ta. Tô Thị A Thập Lục nghĩ tới đây, cũng cảm giác không hiểu ủy khuất. Ta vẫn là cửu châu nhất hào quần, bên trong cùng tuổi tu sĩ bên trong thiên tài cấp nhân vật đây. Tống Thư Hàng chỉ có thể một trận cười ngây ngô, ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới ngũ phẩm cảnh giới. Tô Thị A Thất phụ họa đậu đen rau muống nói. Ta cũng là cửu châu nhất hào quần, bên trong người đồng lứa bên trong nhân vật thiên tài. Còn có ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới thất phẩm cảnh giới. Bạch Tôn giả chân thành nói, ta cũng là cửu châu nhất hào quần, bên trong nhân vật thiên tài. Góc truyện audio.com, sư phụ ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện tới hiện tại mới tam phẩm cảnh giới. Tước yêu tiểu thải lệ rơi đầy mặt nói. Nàng không nghĩ tới, sư phụ Tống Thư Hàng vậy mà tại trong lúc nghỉ hè từ nhất phẩm lên tới tiếp cận tứ phẩm cảnh giới. Ngẫm lại cũng cảm giác tốt ủy khuất, việc tu luyện của nàng thời gian lão dài, nàng đều đã trải qua một lần thọ nguyên sắp hết nguy cơ đây. Thư Hàng sư huynh, ta cũng là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới nhất phẩm cảnh giới. Thi La Lị mở chừng hai mắt nói, có thể nói cho ta biết ngươi dùng một cái nghỉ hè thời gian từ nhất phẩm tấn thăng đến tam phẩm bí quyết là cái gì? Tống Thư Hàng khục, nói tóm lại cái kia thù lao đã không thích hợp Thư Hàng tiểu hữu ngươi. Như vậy đi, ta mấy ngày nay nghĩ biện pháp cho ngươi thay cái thích hợp thù lao. Thật không được, đến lúc đó phần này thù lao ta vì ngươi quy ra thành luyện chế, bản mệnh pháp bảo, vật liệu đi. Chờ ngươi tấn thăng tứ phẩm cảnh giới phía sau nhất định phải luyện chế bản mệnh pháp khí. Kỳ thật tam phẩm cảnh giới ngươi nên muốn bắt đầu tu luyện bản mệnh pháp khí. Nhưng ngươi tấn cấp tốc độ quá nhanh, đoán chừng ngươi liền muốn luyện chế dạng gì bản mệnh pháp khí đều không quyết định a, Tô Thị A Thất cười nói. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt nói. Đúng vậy, A Thất tiền bối. Lúc đầu hắn muốn dứt khoát luyện chế một thanh đao, loại pháp khí. Nhưng trước mấy ngày vào tay, vô hình đao cổ phía sau Tống Thư Hàng cảm giác đem bản mệnh pháp khí luyện chế thành đao, sẽ có chút lãng phí, hắn lại không chơi xong đao lưu. Cho nên bản mệnh pháp khí rốt cuộc muốn luyện chế thành cái gì bộ dáng, Tống Thư Hàng chính mình cũng không có đầu mối. Nhanh lên đi, ngũ phẩm cảnh giới trước nhất định phải đem bản mệnh pháp khí luyện chế ra tới. Nếu không liền đã quá muộn, Tô Thị A Thất dặn dò, lại nói, ngươi không gặp qua mấy tháng, lại đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới A, làm sao có thể tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới, ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Tống Thư Hàng chân thành nói, ngũ phẩm cảnh giới là một cái vô cùng trọng yếu cảnh giới. Ngưng tụ kim đan lúc trên kim đan đan văn số lượng liền đại biểu cho một vị tu sĩ tương lai. Cửu châu nhất hào quần bên trong có các vị tiền bối, đều muốn chờ có hơn 9 thành nắm chắc ngưng tụ thất long văn trở lên lúc mới chọn tấn thăng ngũ phẩm. Tống Thư Hàng tại cửu châu nhất hào quần, ngốc lâu phía sau trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ. Muốn ngưng tụ kim đan, chỉ ít liền ngưng tụ thất long văn trở lên. Không có nắm chắc liền tuyệt không tấn cấp, một khỏa kim đan định đại đạo, đan thành vô hối. Tấn thăng ngũ phẩm, nhất định phải ổn, tuyệt đối không thể gấp tại cầu thành. Tâm tình của ngươi không tệ, Tô Thị A Thất cười nói, nhân. Một lát sau, hai xe tiếp cận Giang Nam Đại học thành cửa trường. Giang Nam Đại học thành bên trong, học sinh muốn tự mình lái xe vào trường học phải đi qua một hệ liệt rất rườm rà thủ tục, cái kia đủ loại thủ tục thực sự rất. Chủ yếu là Giang Nam Đại học thành cấp lãnh đạo, không phải rất ủng hộ các học sinh tự mình lái xe tiến giáo, gần 2 năm mới thoáng thả buông lỏng một chút. Bất quá, lão sư lời nói liền không thành vấn đề. Tô Thị A Thập Lục xe rất thuận lợi liền tiến giáo. Bạch Tiền Bối xe cũng đi theo thuận lợi tiến vào. Theo lý thuyết Bạch Tiền Bối xe không có làm thủ tục là không thể nhập giáo. Góc truyện audio.com, Nhưng dù sao Bạch tiền bối xe cứ như vậy không hiểu thấu tiến vào cũng không ai cản trở. Tống Thư Hàng đem cái này quy thành loại Bạch tôn giả cái kia nghịch thiên mạnh vận hiệu quả. Hai chiếc xe bản dài 10 mét xe con đi vào trường học nói thật vẫn là rất hấp dẫn người ta nhóm ánh mắt. Tống Thư Hàng yên lặng móc ra túy tinh cư sĩ cho hắn chế tác cái kia bùa hộ mệnh đưa nó mang theo bên trên. Hắn cảm giác mình hiện tại rất cần bùa hộ mệnh người trong suốt hiệu quả. Hy vọng đừng quá thu hút ánh mắt người ta, nếu như bị quá nhiều người nhìn thấy ta từ Bạch tiền bối trên xe đi xuống ta bình tĩnh vườn trường sinh hoạt liền dược hoàn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tô Thị A Thất cùng A Thập Lục xe kia lái xe trước xuống xe, sau đó trở về hậu phương, vì A Thất cùng A Thập Lục mở cửa xe. Hiển nhiên, A Thất tiền bối bọn hắn xe này lái xe, là chuyên nghiệp. Khi Tô Thị A Thất cùng một thân nghề nghiệp tiểu Tây Trang Tô Thị A Thập Lục lúc xuống xe, hấp dẫn đông đảo học sinh lực chú ý, rất tốt, có anh Tuấn A Thất tiền bối cùng đáng yêu A Thập Lục hấp dẫn hỏa lực ta lại lặng lẽ trôi ra xe, liền sẽ không làm người khác chú ý. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên từ tay của mình xuyên pháp khí bên trong móc ra kính râm lớn đeo lên. Nhưng hắn lại không nhìn thấy, Bạch tôn giả nhìn qua Tô Thị A Thất nhà chuyên nghiệp lái xe động tác lúc như có điều suy nghĩ. Sau đó, Bạch tôn giả mở cửa xe anh Tuấn bước ra ra dài xe con. Ánh mặt trời chiếu chú ý trên người Bạch tôn giả, giờ khắc này ánh mắt mọi người đều phảng phất bị nam châm hấp dẫn, không tự chủ được rơi ở trên người hắn. Sau đó, Bạch tôn giả đi vào Tống Thư Hàng cùng Thi La Lị vị trí, mặt mỉm cười thay bọn hắn mở cửa xe ra. Tống Thư Hàng bộ mặt có chút co lại, Thi La Lị mỉm cười từ trong xe đụng tới, Bạch tiền bối chính ta liền có thể xuống tới. Tống Thư Hàng nói xong Tống Thư Hàng thật nhanh mở ra cửa xe bên kia từ khác một bên chui xuống xe. Kể từ đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Bạch tôn giả cùng Thi La Lị trên thân. Lặng lẽ xuống xe hắn tăng thêm tí thiên cư sĩ, bùa hộ mệnh hẳn là sẽ không quá làm người khác chú ý, nhưng mà ngay tại Tống Thư Hàng lặng lẽ lúc xuống xe. Đột nhiên, nơi xa có một bóng người thật nhanh đánh tới. Đó là một vị tóc bạc lão giả tốc độ tặc nhanh. Càng đáng sợ chính là, vị lão giả này còn lấy yến non về rừng tư thế, hướng hắn đánh tới. Lão gia tử này tựa hồ có được một khỏa thiếu nữ tâm. Cái này bay nhào tới tư thế quá thiếu nữ cay con mắt. Tống Thư Hàng theo bản năng tránh né, thử nghĩ, bị một vị lão gia tử nhào vào trong ngực dùng mình. Nhưng Tống Thư Hàng không có tránh né thành công, cuối cùng bị vị lão giả này ôm chặt lấy. Ngọa thảo, đây là một vị ngũ phẩm linh hoàng, ô, ta xem như tìm tới ngươi. Thư Hàng tiểu hữu, rốt cuộc tìm được ngươi. Tóc bạc lão giả khóc lớn lên, khóc thương tâm cực kỳ. Lão giả nước mắt rầm rầm rơi xuống, rừng đều ngăn không được. Khoa trương cực kỳ, mỗi một khoả nước mắt đều trình độ sung mãn, hạt tròn lớn, nối thành một mảnh lúc nước mắt cũng đặc biệt khoa trương. Bị gấu ôm lấy Tống Thư Hàng, cảm giác y phục của mình bị làm ướt một mảnh. Đơn giản tất uông, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tống Thư Hàng luôn cảm giác lão giả này thút thít bộ dáng nhìn rất quen mắt. Đúng, Diệp Tư khóc lên lúc cũng là loại cảm giác này. A phi, a phi, a phi, Tống Thư Hàng ở trong lòng tam liên phi. Góc truyện audio.com, Diệp Tư đó là nước mắt mỹ nhân, khóc lên cũng là điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu. Nhưng lão già này, khóc thành làm như vậy cái gì, không có chút nào mỹ hình, người không biết còn tưởng rằng hắn đem lão già này khi dễ thảm rồi. Lão gia tử này, ngài tìm ta có chuyện gì? A, ngài không phải vị kia cái gì đến? Tống Thư Hàng hỏi, hắn nhớ được bản thân nhìn qua lão gia tử này. Đúng, lúc ấy tại Bích Thủy Các Cổng lúc hắn từng gặp gỡ qua đối phương. Về sau, đang quay hí thời điểm Tô Thị A Thất tiền bối lại dẫn lão gia tử này, Diệp Tư, Đậu Đậu cùng đồng quái tiên sư đồng thời trở về. Nhưng là lão gia tử này đạo hiệu kêu cái gì, hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Khốc đạo hữu, buổi sáng tốt lành a, Bạch tôn giả nhìn thấy khốc lão nhân lúc cười chào hỏi. Khốc lão nhân đạo hữu, ngươi sao lại ở đây? Tô Thị A Thất hiếu kỳ hỏi. A, Bạch tiền bối, A Thất đạo hữu, ô, các ngươi đều tại a. Khốc lão nhân lau nước mắt nhìn về phía Tô Thị A Thất cùng Bạch tôn giả. Cái này lão lúng túng, hắn nguyên vốn còn muốn trốn tránh Bạch tiền bối, không có ý tứ gặp hắn, không nghĩ tới cái này bản thân đụng tới cửa. Ngươi tìm Thư Hàng có chuyện gì không? Bạch tôn giả hiếu kỳ nói. Ô, là như vậy. Thư Hàng tiểu hữu, xin hỏi ngươi biết Thiên Khốc Bảo Điển sao? Khốc lão nhân nói, cách chương.